lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 141, dựa vào tôi là vợ của tổng giám đốc Cô các người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quan tâm thì thôi, làm như báo bở lắm nếu những lời Cố Diệc Minh nói ra để dọa mình có nửa câu là thật, mình cũng chẳng ngang ngược tới mức này. Dư Bắc thản nhiên như không, nhưng mãi mà Cố Diệc Minh chẳng thèm quay đầu lại. Cậu bèn thấy hơi rén. Cố Diệc Minh, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Dư Bắc ngồi trên giường bệnh tỉ tê với anh, vẫn bơ người ta, anh nghĩ kỹ lại xem, giờ bố cũng xảy ra chuyện, sau này còn cần dùng tiền dài dài. Chúng ta tạm thời không thể đóng phim, nhỡ đâu công ty phá sản thì anh làm bá đạo tổng tài thế nào được. Cậu thậm chí đã nghĩ đến cảnh Cố Diệc Minh đi ăn xin ở dọc đường, anh nở nụ cười tà ác điên loạn. Tự bỏ tiền vào đây, sẽ bị người ta coi như ăn cướp, đánh cho một trận. Nếu không có nguồn thu nhập, vấn đề ăn uống, sinh hoạt cá nhân giải quyết thế nào? Cái đệt anh không định bán em đấy chứ? Cố Diệc Minh, sao anh trẻ con vậy? Lại còn bơ người ta? Chấm, Dư Bắc nổi giận đùng đùng, đi sang trước mặt anh. Móa, Cố Diệc Minh ngủ mất rồi, ngáy khò khò. Phí công giảng giải, mà nói cũng chẳng lọt lỗ tai anh ấy. Dư Bắc quyết định bỏ đi không lời từ biệt. Gia đình gặp biến cố, phải có người đứng ra cáng đáng nhỉ? Chủ gia đình như mình là niềm hy vọng của cả nhà. Xong việc rồi về dỗ Cố Diệc Minh là được. Hai, đồ đàn ông chẳng biết nhìn xa trông rộng. Cái nhà này thật sự không thể thiếu mình. Buổi tối Dư Bắc làm thủ tục xuất viện, Cố Quân Nho giúp cậu thu dọn đồ đạc. Lúc rời khỏi phòng bệnh, Dư Bắc bắt gặp một bóng người đi trên hành lang bệnh viện. Vừa thấy Dư Bắc, kẻ đó bèn vội vàng chuồn ngay. Cái đệt Lâm Bối Nhi, Dư Bắc co giò đuổi theo, đến chỗ rẽ thì mất dấu cậu ta. Bó tay, chỉ biết chống nạnh thôi. Úc Cơn, sao em chạy nhanh thế? Cố Quân Nho đùng đỉnh bước tới. Dư Bắc bỗng nhiên cảm thấy Cố Quân Nho và Cố Diệc Minh là anh em ruột thật, lúc nào cũng thản nhiên như không. Nếu để họ làm bác sĩ cấp cứu thì lúc có phương án điều trị, bệnh nhân đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Lâm Bối Nhi đó, cậu ta còn dám mò đến đây. Dư Bắc tức muốn xỉu, đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lát. Anh cả, anh phải giúp em canh chừng bệnh viện thật chặt. Anh biết, Cố Quân Nho đặt tay lên vai Dư Bắc, em yên tâm, anh ở đây, Lâm Bối Nhi sẽ chẳng có cơ hội tiếp cận Cố Diệc Minh đâu. Tiếp cận hay không không thành vấn đề. Dư Bắc nghiến răng nghiến lợi, em muốn gồ cổ cậu ta lại tần cho một trận. Rốt cục Lâm Bối Nhi tới bệnh viện làm gì? Dư Bắc không hiểu, là như lời Cố Quân Nho nói, cậu ta định nhân cơ hội này trèo kéo Cố Diệc Minh. Hay đến xem Cố Diệc Minh đã ngỏm chưa? Hoặc mình đã lên nóc tù chưa? Dù thế nào cậu ta cũng chẳng có ý gì tốt, cứ lòng dạ xấu xa. Dư Bắc không còn thời gian truy bắt Lâm Bối Nhi nữa. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi máy bay một mình, bình thường luôn có người đi theo cậu. Buồn phết nhưng ngủ ngon. Dư Bắc đã liên lạc trước với anh Lư đích thân tới sân bay đón cậu rồi đưa thẳng về công ty. Vắng Cố Diệc Minh, bầu không khí trong công ty quả nhiên là khác. Uể oải, bừa phứa, u ám, anh Tiểu Bác, Tiểu Bạch thì vẫn bừng bừng sức sống. Thằng nhóc này ngày nào cũng như chơi đồ vậy. Anh Tiểu Bác, Tiểu Bạch sấn đến, cùng vào thang máy rồi khẽ hỏi. Nghe nói tổng giám đốc Cố gặp chuyện bất trắc ở nước ngoài, không sao chứ ạ, cậu nghe ai kể? Dư Bắc chất vấn, Tiểu Bạch chột dạ đáp, bọn họ, em nghe bọn họ kể, đừng hóng hớt vớ vẩn, toàn bịa đặt cả, em không tin, tin hay không tùy cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch còn cực kỳ ân cần kéo hành lý, xách túi giúp Dư Bắc chẳng than mệt câu nào. Một đứa bé ngoan biết bao, đáng tiếc lại là em mờ, khụ khụ, cậu và Vương Canh Thạc sao rồi? Tốt lắm ạ, mặt Tiểu Bạch đỏ bừng, bọn em xác định quan hệ rồi. Quan hệ gì? Bản CS1 trên. Dư Bắc hết sức ngạc nhiên, vô cùng nghi ngờ. Gì ạ, quan hệ người yêu đàng hoàng mà anh? Tiểu Bạch tỏ vẻ rất tự hào. Thế ư? Dư Bắc bĩu môi. Tôi chẳng tin, hai người họ ấy hả? Không phải chỉ chơi bời thôi sao? Chơi ra tình cảm luôn à? Ừ thì ban đầu mình mê Cố Diệc Minh cũng vì ham Cố Diệc Minh. Tình cảm giữa đàn ông đơn giản, trắng trợn vậy đấy. Thật mà, Tiểu Bạch tiếp tục hỏi, nếu Tổng Giám Đốc Cố không sao thì sao lại không về cùng anh? Dư Bắc nhíu mày, tôi cãi nhau với anh ấy. Dư Bắc bịa, thế nên tôi quyết định cho anh ấy ra chuồng gà vài hôm tự kiểm điểm bản thân. Hồ Tiểu Bạch không hỏi nữa, về việc cậu nhóc tin hay không, Dư Bắc chẳng rõ. Vừa tới văn phòng, Dư Bắc nhận được tin nhắn từ Cố Diệc Minh. Cố Diệc Minh, em đang ở đâu? Chỉ với ngần ấy dấu chấm cảm, Dư Bắc thật sự đã thấy hơi rén rồi. Nhưng mình ngồi máy bay cả ngày trời mà giờ Cố Diệc Minh mới phát hiện ra mình mất tích hả? Chẳng có tâm tẹo nào, chẳng có tâm tẹo nào thật luôn. Dư Bắc chụp một tấm ảnh văn phòng, cười sang. Cố Diệc Minh, em quay về đây, ngay, lập tức, nói nghe nhẹ nhàng quá, nghĩ mình ngồi máy bay cho vui à, vé máy bay không cần bỏ tiền ra mua à, đừng quên rằng bây giờ hai đứa tụi mình đang gặp khó khăn về kinh tế. Dư bác, từ giờ trở đi đây chính là ngai vàng của em phát hiện ra ngồi chỗ này rất thoải mái. Cố Diệc Minh trực tiếp gọi video cho cậu, tay Dư bác run lên, nhấn nút từ chối, tuyệt đối không phải do mình không dám nghe. Sau đó Cố Diệc Minh gửi một tin nhắn thoại, Dư Bắc mở ra, giọng Cố Diệc Minh sang sảng, ok, ít nhất thì cũng chứng tỏ anh ấy khỏe lên nhiều rồi. Cố Diệc Minh, giỏi lắm Dư Bắc, giờ em đủ lông đủ cánh rồi, đếch thèm nghe lời anh nữa. Anh nói cho em biết, anh đang giận lắm, giận đến mức nào, kiểu chẳng thể dỗ nổi luôn á, Dư Bắc, anh tin tưởng em được không? Em có thể giải quyết ổn thỏa chuyện công ty, sẵn sàng báo cáo với anh bất cứ lúc nào, ok. Cố Diệc Minh, hừ là ý gì đây? Ngầm đồng ý hả? Cố Diệc Minh, em làm vậy khiến anh rất xấu hổ. Dư Bắc không hiểu, sao mà xấu hổ? Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chẳng luận ra được. Dư Bắc, gì cơ? Cố Diệc Minh, có chút việc còn con mà còn cần vợ giúp đỡ. Em khiến người chồng như anh trở nên không xứng đáng với chức vụ của mình. Suýt nữa Dư Bắc cắn phải lưỡi. Dư Bắc, ai vợ chồng gì với anh? Đừng tự rát vàng lên mặt. Tuy kết hôn rồi nhưng họ chưa bao giờ gọi nhau như thế, Dư Bắc thấy hơi kỳ cục. Cố Diệc Minh chỉ mới vào vai kẻ nằm trên mấy lần thôi mà đã muốn làm chồng mình rồi hả? Vậy CS một trên thêm vài lần nữa chẳng phải anh ấy định làm bố mình luôn sao? Cố Diệc Minh, lúc buột miệng R3N gì trên giường em không hề nói vậy. Mặt Dư Bắc đỏ tưng bừng. Dư Bắc, xàm xí, Cố Diệc Minh, em cứ nhảy nhót đi. Đợi anh khỏe, anh sẽ bắt em về. Dư Bác, gì mà bắt về, nói như mình là con châu chấu ấy. Cố Diệc Minh, tới lượt em nằm liệt giường. Sao Cố Diệc Minh lại thế nhỉ? Mình đã ngồi trên ghế tổng giám đốc rồi mà còn nói những chuyện đen tối với mình. Dư Bác, anh đừng lái sang chủ đề khác. Cổ vũ, khích lệ em được không? Vip me file, đập tay nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diệc Minh gửi cho cậu 500 tệ. Ừm, cũng được, mình không thể tỏ ra vui quá, nếu không Cố Diệc Minh sẽ cảm thấy mình nông cạn. Sở thích của mình, anh ấy nắm rõ như lòng bàn tay. Từ chiếc lì xì này, Dư Bắc phát hiện một thông tin hữu ích. Cố Diệc Minh hết tiền rồi. Nếu là hồi trước chắc chắn anh sẽ gửi 5.000. Bùn xỉn ghê, có thể cân nhắc việc ly hôn rồi. Lật tài liệu của Cố Diệc Minh ra, Dư Bắc bất chợt nhìn thấy một phần biến động số dư tài khoản ngân hàng cá nhân của anh. Hàng đơn vị chục trăm, nghìn, chục nghìn, hàng đại ca, bố, ông, cụ. Tổ tiên, Dư Bắc choáng váng vì đống số không kia. Khó thở quá, để mình lấy lại bình tĩnh cái đã. Dư Bắc chưa thăm dò xem cụ thể Cố Diệc Minh có bao nhiêu tiền, tưởng anh chỉ khá giả thôi. Dư Bắc hạ quyết tâm ôm chặt đùi đại gia. Sau này ai bảo mình ly hôn với Cố Diệc Minh thì mình sẽ liều mạng với kẻ đó. Cái chết cũng chẳng thể chia cắt hai đứa mình, nhất định phải chôn chung một chỗ. Chưa biết chừng còn được ké một nấm mồ mạ vàng. Anh lư bước vào, Dư Bắc bèn lau nước miếng. Tiểu Bắc, nghệ sĩ của công ty chúng ta, trừ những người đang đi tham gia hoạt động thì số còn lại đã tập trung đầy đủ rồi. Anh Lư đưa danh sách cho cậu, vì thời gian gần đây công ty bị ảnh hưởng nên các nghệ sĩ cũng chẳng có việc làm. Dư Bắc theo anh Lư đến phòng họp, công ty ấy vậy mà lại có hàng trăm nghệ sĩ. Họ ngồi trong phòng họp lớn, muôn màu muôn vẻ, mỗi tội mặt mũi ủ rột trông vô cùng thiếu sức sống. Dư Bắc cảm thấy tư tưởng của họ đang gặp vấn đề, phải họp để chấn chỉnh. Nói một mạch cả tiếng đồng hồ, trước kia Dư Bắc không biết tại sao các thầy hiệu trưởng, các bác lãnh đạo lại thích họp hành thế. Phía dưới có trăm người nghe mình phát biểu, tâm lý hư vinh được thỏa mãn tột độ. Dư Bắc nói xong, bên dưới chẳng ai thèm vỗ tay, trừ Tiểu Bạch vỗ tay đầu tiên là nhiệt tình nhất. Mọi người có thắc mắc gì với công ty thì cứ hỏi thẳng tôi. Ấy vậy mà một anh chàng lên tiếng thật, ngồi đằng trước hẳn là nghệ sĩ địa vị khá cao trong công ty. Dư Bắc, tôi muốn hỏi bao giờ tổng giám đốc Cố về. Vắng anh ấy, công ty chúng ta không nhận được lời mời tham gia sâu, hoạt động nào. Dù gì chúng ta cũng cần có việc làm chứ. Dư Bắc biết cậu ta tên là Lý Tử Dương, nghệ danh thôi, chứ tên thật của cậu ta ghi trên hợp đồng là Lý Thiết Căn. Lý Tử Dương bằng cấp không cao nhưng ngoại hình ổn, được người tìm kiếm tài năng phát hiện ra. Giờ công ty đang lăng xê cậu ta làm nghệ sĩ trẻ, đi theo con đường dựa vào fan, xây dựng hình tượng trai đẹp phong cách Nhật Bản. Một thời gian nữa anh ấy sẽ về. Dư Bắc trả lời, một thời gian nữa là bao lâu? Lý Tử Dương hỏi, tôi nghe người ta kể tổng giám đốc Cố bị tai nạn giao thông ở nước ngoài. Công ty cấm lan truyền tin đồn thất thiệt, Dư Bắc nghiêm túc nói. Sao tôi cứ cảm thấy cậu mong tổng giám đốc Cố gặp chuyện chẳng lành thế? Sao lại có chuyện đó được? Lý Tử Dương cười, tôi quan tâm sếp thôi. Dư Bắc hắng giọng bảo, tất cả hoạt động nghệ thuật của công ty sẽ khôi phục trạng thái bình thường, điều này tôi có thể cam đoan với mọi người. Hoạt động của mọi người sẽ không bị gián đoạn, việc ấy khó khẳng định lắm. Lý Tử Dương giờ giọng ca khịa, anh đâu phải lãnh đạo cấp cao của công ty, chỉ là nghệ sĩ như chúng tôi thôi. Anh lấy gì để đảm bảo? Dựa vào đâu mà đảm bảo? Lấy gì để đảm bảo? Chẳng lẽ đem đầu tôi ra chắc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hễ gặp cái loại thích đá đều này thì Dư Bắc lại muốn chửi, song nếu là Cố Diệc Minh, chắc chắn anh ấy sẽ không bộc lộ cảm xúc thật. Vậy nên Dư Bắc bắt chước anh, đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn rồi cười khẽ. Dựa vào việc tôi là chồng xếp Cố của mọi người. Oách xà lách, cách chương.